Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423, chương 424, x23. Hoa ồ, ta cũng không biết ngươi có cái con gái. Jean Grey nhận ra được tinh thần của hắn dị thường, đi đến cửa, nhìn tóc vàng kia tiểu la lị, thổi cái huýt sáo, mở miệng nói rằng, ta cũng đồng dạng. Wolverine băng lạnh lùng nói, sự phẫn nộ của hắn cũng không phải nhằm vào Jean Grey. Thế nhưng hiển nhiên hiện tại ở giận lây đối phương, Jean Grey nhún vai một cái, xoay người rời đi, nàng cũng có nhiệm vụ của chính mình, nàng phải đem nơi này tư liệu cho giáo sư mang về. Hiểu rõ Striker cụ thể làm cái gì, Wolverine lấy xuống trên người nàng truyền dịch quản. Sau đó ý thức của nàng cấp tốc khôi phục, chỉ có điều nàng ngay lập tức sẽ ý thức được chính mình đang bị người ôm. Sau đó hung tính chớp mắt mọc đầy nàng toàn thân, nàng móng vuốt lập tức bắn ra ngoài, không chút do dự cắm ở ôm ở nàng người trên người. Nàng cũng không có cắm vào chỗ yếu, nàng chỉ là muốn làm cho đối phương thả ra nàng bị thương, sau đó nàng tốt chạy trốn. Chỉ có điều móng vuốt chớp mắt va vào cứng rắn trong xương cốt. Thậm chí có kim thiết âm thanh truyền ra. Ôm nàng người rên lên một tiếng. Thế nhưng vẫn cứ cùng vô sự người đồng dạng tiếp tục đi về phía trước. Ha! Nàng phát ra kinh người âm thanh đến. Đe dọa đối phương. Thế nhưng đối phương vẫn không nhúc nhích. Nàng nhảy một cái lên liền muốn giãy khỏi cách. Thế nhưng đối phương bắp thịt dường như sắt thép, chặt chẽ kẹp lấy nàng móng vuốt. Bình tĩnh đi, con vật nhỏ, ôm nàng nam nhân dùng thanh âm trầm thấp nói rằng, để nội tâm của nàng một trận tim đập nhanh. Nàng mở mắt ra, nhìn cái này đầy mặt vụn râu, tóc nhếch lên tráng hán. Chẳng qua là cảm thấy chính mình nội tâm có món đồ gì đang cuộn trào. Ta đến giúp ngươi chạy ra nơi này. Hắn từng bước một đi ra ngoài, nàng nhìn xông tới mặt ánh mặt trời, trong mắt hơi chảy ra một ít nước mắt đến, đó là quá lâu chưa từng thấy ánh mặt trời phản xạ phản ứng. Hoa nha, những người khác đều kêu lên sợ hãi đến, hiển nhiên cô bé này móng vuốt còn xen vào Logan thân thể. Logan thân thể còn đang chảy máu, thế nhưng Logan lại không rên không gọi. Như cùng một cái chân chính ngạnh hán bình thường. Đi ra, cho hắn ôm đâm một hồi. Roger đứng ở cửa, có chút cau mày đối con nhện nhỏ nói rằng. Con nhện nhỏ tơ nhện bắn ra trang bị nhưng là Avenger công nghệ cao kết tinh. Hắn có thể lựa chọn chuyển đổi hình thức. Ở điện giật, cường dính vào. Còn có trị liệu tề trên lựa chọn. Lấy hắn bắn ra tốc độ tới nói. Một khi có người chịu đến ngoại thương hoặc là ứ thương, những này trị liệu tề mạng nhện ngay lập tức sẽ đến trên mặt của bọn họ đi. Cũng có thể xem như là một cái rất đúng lúc trợ giúp già. Như là tương tự chữa bệnh đồ dùng, Tony Stark trên chiến giáp cũng có. Ở trước đây, bọn họ là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến điểm này. Thế nhưng hiện tại, bọn họ đã có đoàn đội ý thức. Sở dĩ bọn họ cũng có loại này trợ giúp. Không cần. Storm đứng ở con nhện nhỏ bên người nói rằng. Hắn có thể tự mình xử lý. Chuyện này làm sao? Chấm ngoặc kép. Nhìn rút ra chính mình móng vuốt. Sau đó ngay lập tức sẽ khép lại vết thương. Con nhện nhỏ quả thực nói không ra lời. Ông trời a, hắn có thể khép lại vết thương. Có phải là đại biểu hắn sau đó trường sinh bất tử rồi? Con nhện nhỏ kích động nói không ra lời. Bình tĩnh đi, Peter. Quicksilver ở sau lưng của hắn vỗ vỗ hắn lưng. Ha, trong nhiệm vụ ngươi nên gọi ta Spider-Man. Ngươi không nhớ sao? Con nhện nhỏ bất mãn kêu lên. Bọn họ ở trong nhiệm vụ hẳn là lẫn nhau xưng hô đối phương danh hiệu. Để tránh khỏi có người biết tên thật của bọn họ. Đặc biệt như là tiểu Peter như vậy có gia đình mình cùng bá phụ bá mẫu người. Xin lỗi, xin lỗi, Quicksilver ngượng ngùng nói rằng, cô bé này cũng là bọn họ vật hy sinh. Roger ôm chính mình cánh tay tráng kiện, nói một cách lạnh lùng. Trên người hắn hàn ý không tiêu tan, nhìn thấy càng ngày càng nhiều hài tử bị ôm ra, còn có những văn kiện kia sau. Hắn ý lạnh liền càng dày đặc. Hắn hiện tại biết Ogurizin vì sao muốn đem hắn mang tới nơi này. Hắn hiện tại biết Ogurizin chặn đánh nát trong lòng hắn món đồ gì rồi. Hắn cũng không hận Ogurizin. Hắn chỉ là hận hiện tại quân Mỹ che giấu chuyện xấu. Hiện tại quốc gia bọn chuột nhắt hoành hành. Hiện tại cơ quan bên trong tất cả đều là loại này vì thủ đoạn không tác tất cả mục đích khốn kiếp. Sự phẫn nộ của hắn vô pháp che lấp. Hắn biết mình hẳn là đối với người nào tức giận. Sở dĩ hắn ngột ngạt chính mình, thế nhưng bởi vì sức mạnh của hắn mạnh mẽ quá đáng, sở dĩ hắn ngột ngạt tâm tình cũng để trong lòng của tất cả mọi người cũng như cùng đè lên một khối đá lớn bình thường. Tổng cộng 18 đứa bé, đây là hiếm hoi còn sót lại. Chúng ta còn tìm đến cái khác tư liệu, những này đều sẽ bị đóng gói, sau đó chúng ta sẽ cùng hưởng hắn. Jean Grey nhìn bị Colossus từng hòm dọn ra tư liệu. Đối với Roger mở miệng nói rằng, kỳ thực chân chính cần bọn họ chính là Avenger nghiên cứu khoa học cơ cấu. Thế nhưng đối với giáo sư X tới nói, bọn họ cũng đồng dạng quý giá. Còn có càng nhiều người hy sinh. Roger thấp giọng nói rằng, âm thanh của hắn trầm thấp mà tràn ngập từ tính. Đây là bọn hắn hy sinh mang đến đồ vật. Ta hy vọng các ngươi tốt dễ dùng nó. Hắn cũng không phải ở đối X-Men nhóm nói chuyện, mà là ở đối với công tần bên trong Avenger khoa nghiên bộ môn nói rằng, tâm tình của mọi người đều rất nặng nề. Đương nhiên không có trực quan đối mặt này một ít bọn họ là sẽ thiếu mấy phần trọng lượng. Sở dĩ Roger rất trịnh trọng cảnh cáo bọn họ đều không nói gì. Chỉ là trầm mặc, những hài tử này làm sao bây giờ? Jean Grey cùng Storm đối diện một mắt, đều có chút đau đầu. X-Men xác thực là có thể thu nhận những hài tử này. Thế nhưng bọn họ lại sợ sệt Avenger có ý kiến. Dĩ nhiên Avenger phải đem những kia nghiên cứu tư liệu toàn bộ mang đi lời nói. Rất khó nói bọn họ sẽ không mang đi những hài tử này. Những hài tử này chúng ta muốn dẫn đi mấy cái. Ogurizin đột nhiên xuất hiện tại Roger bên người. Đối X-Men nhóm nói rằng, chuyện này chúng ta cần cùng giáo sư thương lượng một chút. Cyclops cùng Jean Grey đối diện một mắt. Đối Ogurizin mở miệng nói rằng, bọn họ ở gặp qua Roger Kamui sau, đã vô pháp bình đẳng đối xử Avenger. Mà đối với cái này có thể cùng Roger đứng ngang hàng nam nhân, bọn họ cũng không dám quá mức xúc phạm, chỉ có thể đem hết thảy đều đẩy lên giáo sư X trên người. Đừng quên, chuyện này là các ngươi thỉnh cầu chúng ta hỗ trợ. Ogurizin nhìn bọn họ một mắt, đám này X-Men thực sự là quá khuyết thiếu rèn luyện. Không gia nhập Avenger liền là... Phong cách làm việc thực sự là phi thường lập dị, đại khái là cùng Magneto Brotherhood tương ái tương sát, hạ thủ lưu tình nhiều, khiến cho thật giống tất cả mọi người đều ở cùng các nàng gia đình đồng dạng. Avenger cũng sẽ không cùng bọn họ gia đình, các ngươi khuyết chúng ta. Hắn chỉ vào những hài tử kia, mở miệng nói rằng, X-Men nhóm nghẹn lời, các ngươi cũng phải mang đi nàng à. Logan đi về phía trước một bước, che ở bé gái kia trước mặt, đối với Avenger lộ ra chính mình nanh vuốt. Đúng, nếu như ngươi đồng ý, ngươi cũng có thể đồng thời đến. Ogurizin khẽ mỉm cười đưa tay xuyên qua không gian, sờ sờ bé gái đầu, nói rằng, canh thứ nhất, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.